ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, chương 8, lúc trước xảy ra chuyện gì? Vừa về tới Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch liền thấy để cho hắn rợn cả tóc gáy một màn. Đa tạ Tịch Đồng Tỷ. Tịch Đồng Tỷ chỉ điểm thật tốt. Tạ ơn, khục, Tịch Đồng đang bị Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên Tư nữ quay chung quanh ở trung tâm. Một bộ chúng tinh cùng nguyệt, sao được mọi người vây quanh. Tràng cảnh bức này đại gia hỏa vui vẻ hòa thuận dáng vẻ để Trần Khuynh Địch cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Trực giác nói cho hắn lúc này nên chạy trốn. Dừng lại, Ngô đây. Trần Khuynh Địch chân trước vừa mới quay người, chân sau liền toàn thân cứng đờ. Vận mệnh tinh không bên trong Thuần Dương tinh vân rủ xuống tinh quang, thuận theo cùng Trần Khuynh Địch liên hệ đem hắn trực tiếp cầm giữ lên. Gặp quỷ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Loại này cầm mình mệnh vận tinh vân đối phó mình hành vi, quả thực liền cùng trộm nick về sau còn phách lối dùng trộm đến hào đi làm quảng cáo một dạng quá. Phận, còn có làm người nữa không? Cứ việc nội tâm không ngừng oán thầm, thậm chí chửi ầm lên, nhưng khi Trần Khuynh Địch quay đầu lại thời điểm, trên mặt đã mang tới ôn nhu hòa ái nụ cười rực rỡ. Ngoạc kép, không phải Tịch Đồng, còn có Dương Trùng sư muội, Phượng Tiên sư muội, Tương Tư sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, xin hỏi có việc gì thế? Không có rồi, sư huynh buổi sáng tốt lành rồi tương đương. Đại ca ca buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, hắc hắc hắc, ân, là ảo giác của mình sao? Bao quát Tịch Đồng ở bên trong tâm tình của mọi người giống như đều rất không tệ. Rõ ràng trước đó rời đi thời điểm còn một bộ thế như thủy hòa bộ dáng. Phát sinh chuyện gì sao? Không đợi Trần Khuynh Địch tỉnh táo lại đây, hư không một cơn chấn động. Ngay sau đó phát giác được Trần Khuynh Địch trở về Vô Vọng Ma Tôn cùng Long Thiên Tứ liền từ giữa đi ra. Bất quá để Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là hai vị này thái thượng trưởng lão thế mà không có vừa thấy mình liền miệng thối. Ngược lại cũng là vẻ mặt tươi cười. Nha, đây không phải Khuynh Địch sao? Như vậy trở về à? Không tại Thượng Kinh Thành nhiều đợi một hồi sao? Như thế nào? Cùng Đại Càn Thánh Thượng trò chuyện thế nào? Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn cái này một trận ân cần hỏi han thao tác lập tức để Trần Khuynh Địch lông tơ dựng thẳng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, trời sập, đất rụt, hai người này thế mà lại lễ phép. Con người đảo một vòng, Trần Khuynh Địch thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Các ngươi hai cái lão thất phu làm chuyện gì? Đốt tàng kinh điển vẫn là đập tàng bảo điển? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta làm sao sẽ làm loại chuyện này? Kia liền là đem Đô Thiên Tọa chơi hỏng. Chết máy, đây chính là thượng phẩm đạo binh, làm sao có thể chơi đến hỏng? Vậy các ngươi vì sao bức này thái độ? Các ngươi nhất định là đã gây hỏa. Nếu cùng tông môn không quan hệ, kia liền là cùng ta có quan hệ. Các ngươi làm cái gì? Giờ khắc này tại cầu sinh dục áp bách dưới, Trần Khuynh Địch đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, trong lúc mơ hồ phảng phất bắt được một chút suy nghĩ. Hắc a ba, sau đó Tịch Đồng một cái thủ đao đem hắn thật vất vả nghĩ tới một điểm đầu mối đánh tan. Huy, đừng xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt kia. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta vừa mới vừa cảm giác được ngươi tại điều động Thuần Dương Tinh Vân. Sau một câu Tịch Đồng là dùng truyền âm nhập mật phương thức nói, mà bị như vậy quấy dày một cái, Trần Khuynh Địch nghĩ lại, lập tức đem vừa rồi điểm này đầu mối ném đến 9 tầng trời bên ngoài đi. Chợt vui tươi hớn hở lấy ra từ Võ Nguyên Hành nơi đó lấy được Bát Phúc Thần Công khắc bản. Ta đây thế nhưng là có phát hiện lớn. Thuần Dương Đạo Tôn keo kiệt đồ chơi lưu lại. Khuynh Địch, Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức mất hứng. Đó là chúng ta tổ sư. Phải tôn kính gọi là Thuần Dương tổ sư. Mà không phải là cái gì keo kiệt đồ chơi. Dạng này à, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Thế nhưng là ta ở bên ngoài tìm được một quyển bát phúc thần công chính là Thuần Dương tổ sư. Viết, tổ sư hắn trăm công nghìn việc. Ngẫu nhiên một hai bản võ công lưu lạc bên ngoài không ảnh hưởng toàn cục. Đây là bản võ công tuyệt thế. Tổ sư công tham tạo hóa. Tùy tiện một viết chính là võ công tuyệt thế. Không có gì không có gì. Bản này võ công tuyệt thế để võ Nguyên Hanh trở thành trung nguyên đệ nhất hỏa luyện kim đan. Thuần Dương đạo tôn cái này keo kiệt đồ chơi. Này mới đúng mà. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Chợt tiếp tục nói, Long lão thất phu ngươi cũng biết, lúc trước chúng ta tại Mặc Môn cầm tới cửu trọng thiên thần quyết cùng Đô Thiên Tòa. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, sau đó ta từ võ Nguyên Hanh trong tay cầm đến bát phúc thần công. Mà căn cứ ta cẩn thận điều tra, bản này bát phúc thần công là đại càn từ tiên cung một bên kia đoạt. Tới, à, không cần Trần Khuynh Địch nói tiếp. Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn liền phản ứng lại. Cho nên tiên cung nơi đó nói không chừng cũng có ta Thuần Dương cung đồ vật. Không sai, vậy chúng ta đem đồ vật của mình từ tiên cung cầm về. Thiên kinh địa nghĩa, thuận tay lấy thêm một chút không trọng yếu đồ chơi nhỏ. Đương nhiên, sau đó không cẩn thận đánh một chút tên gia hỏa có mắt không tròng. Phòng vệ chính đáng, làm. Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn đồng thời nói ra. Trực tiếp quyết định Thuần Dương cung tiếp xuống hành động phương châm. Lẽ ra nha, Thuần Dương cung hiện tại thế nhưng là nghiêu bức đại phát. Tại Long Thiên Tứ xem ra, nhà mình có Vô Vọng Ma Tôn cùng Trần Khuynh Địch hai vị kích toái mệnh tinh. Lại có Dương Trùng Tứ Nữ xem như hỏa luyện kim đan trung gian nội tình. Mình xem như hỏa luyện kim đan cao giai chiến lực, từ dưới lên trên không có chút nào sơ hở, cho dù là hơn 30 năm trước còn không có tao ngộ đại kiếp Thuần Dương cung. Cũng chính là cái này trình độ, thậm chí càng yếu hơn một bậc. Bây giờ Thuần Dương cung quay về đỉnh phong, vừa vặn tìm người đánh một trầu, một lần nữa cây dựng nên một lần Thuần Dương cung uy phong ngang ngược hình tượng. Mà Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn bên này quyết định về sau, Dương Trùng Tứ Nữ liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Chúng ta cũng muốn đi. Đại ca ca ta hiện tại rất lợi hại. Tịch Đồng Tỷ nói chỉ cần lại trải qua mấy trận đại chiến liền có thể mở ra đại đạo huyền quang. Ngoặc kép, chính là, nghe một chút, cái này CMN Tịch Đồng Tỷ đều kêu. Trần Khuynh Địch khá là mịt mờ liếc Tịch Đồng một cái. Mà đối phương thì là cười như không cười hồi hắn một ánh mắt. Thấy vậy Trần Khuynh Địch trong lòng mau mau. Gặp quỷ, bất quá run rẩy về run rẩy. Bây giờ Tứ Nữ đúng là chân chính trưởng thành. Lúc trước Trần Khuynh Địch 10 thành khống chế liền có thể sánh ngang đại đạo huyền quang 10 vạn. Dặm võ giả. Tứ nữ mặc dù bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt còn làm không được Trần Khuynh Địch lúc trước mạnh. Như vậy, nhưng là tuyệt đối không kém đi đâu. Nếu là tông môn bên này lại trợ giúp một lần, mỗi người đưa một kiện hạ phẩm đạo binh mà nói, liền xem như đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cũng có thể liều mạng. Liên thủ phía dưới thậm chí có chém giết đối phương hy vọng. Dù sao hiện tại Thuần Dương cung tài đại khí thô. Cũng không kém tiền, ngay cả Long Thiên Tứ. Tại từ Tây Vực trở về sau đại đạo huyền quang liền chính thức đạt đến 10 vạn dặm. Không biết có phải hay không hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Nguyên nhân, thậm chí tại 10 vạn dặm trên cơ sở còn nhiều đi 4 vạn dặm. 14 vạn dặm đại đạo huyền quang, hợp với cái kia một đống loạn thất bát tao thủ đoạn. Thực lực cũng tuyệt đối không kém, huống chi còn có Trần Khuynh Địch bên này trấn chàng tử đây. Như vậy vừa nhìn, đối phó tiên cung dư xài nha. Bất quá ở trước đó, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhìn về phía Long Thiên Tứ, bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp dùng truyền âm nhập mật nói ra: "Lão thất phu, có kiện sự tình ta rất sớm đã muốn hỏi ngươi." "Ân, 30 năm trước Thuần Dương cung đại kiếp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ nguyên bản hăm hở biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc lại. "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục